Thái cổ cuồng ma, chương 1298, là thiếu điện chủ lo nghĩ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tháng sau, bởi vì Trương Bất Phàm cùng Thạch Bay, Tần Vũ một đường ngựa không ngừng vó câu chạy tới hồi thứ 9 đại tiên vực truyền tống trận chỗ giới chi toái phiến trong, rất sợ trên đường sinh thêm sự cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ đến truyền tống trận chỗ giới chi toái phiến lúc đã biến trở về vốn là dung mạo, mà giới chi toái phiến trong đã có 8 người. Tần Vũ đến, để cho mấy vị kia tu sĩ toàn bộ từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ, khi thấy Tần Vũ lúc bọn họ thần sắc đều là khẽ biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ý tứ là những tu sĩ này đầu tiên là kinh nghi, rồi sau đó nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt không thiếu có khiêu khích ý, xem ra, lần này tạo hóa mộ chuyến đi để cho bọn họ lấy được chỗ ích không nhỏ. Phải biết, ở vào trước khi tới, những tu sĩ này nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều mang vẻ kính sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, trừ lần đó ra, sợ rằng quan trọng hơn là bọn hắn nhìn Tần Vũ vẫn là tiên cảnh nhị kiếp mà trong bọn họ toàn bộ đều bước vào tiên cảnh tam kiếp nhóm. Tần thiếu điện chủ chuyến này hẳn thà quả thật mệt mỏi chứ. Một người tu sĩ mang trên mặt một phần ngạo ý cùng tự tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đầu mắt nhìn đi, hắn còn nhớ tu sĩ này từ trục lợi chủ thành tới tạo hóa chi địa cửa vào lúc liền ở bên cạnh mình, khi đó tu sĩ này lời cũng không dám với chính mình nói nhiều. Lúc này lại dám mở miệng chủ động hỏi, hơn nữa giữa hai lông mày còn mang theo tự tin, từ nơi này đến xem, hẳn là lấy được không nhỏ tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ vuốt cằm nói. Cũng không tệ lắm, sau đó Tần Vũ ánh mắt quét mắt còn lại 7 tên tu sĩ cuối cùng ánh mắt rơi vào lưỡng danh bàn ngồi chung một chỗ tu sĩ. Nhưng rất nhanh cũng rất tự nhiên đưa mắt rời đi, mà trong lòng hơi động, hắn nhớ kia một người trong đó hẳn là Thương Long Tông đệ tử thật giống như được đặt tên là Thương Lôi Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ ánh mắt của hắn trong Tần Vũ cảm nhận được sát ý cùng do dự, hồi tưởng mình và Thương Long Tông ân oán, Tần Vũ mơ hồ công khai. Đem bóp chết, không được, không thể đánh rắn động cỏ. Tần Vũ thầm nghĩ đến Tiểu Lôi vẫn còn ở Thương Long Tông trong tay cường giả, Tần Vũ tính toán đợi thực lực tăng lên sau, đi một chuyến Thương Long Tông, phải về Tiểu Lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đem bóp chết nhưng có thể, Tần Vũ trong lòng có quyết định cũng không có lập tức động thủ. Mà tu sĩ kia nghe được Tần Vũ lời nói sau, khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên, trong mắt phát qua vẻ khinh thường cùng cười lạnh, kia bộ dáng là đang nói, nếu quả thật lấy được đại tạo hóa, sẽ còn là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, lần này tới tạo hóa chi địa tối đại thu hoạch cũng không phải là được cái gì tạo hóa, mà là khai nhãn giới A, không biết chư vị có hay không đụng phải kia chư thiên thế giới tu sĩ. Tên tu sĩ kia lại nói. Gocchuyenaudio.com, đụng phải, bọn họ để cho ta minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng a, chúng ta có lẽ đã đứng ở cửu đại tiên vực thanh niên đỉnh cùng bọn họ so với, chúng ta không chỉ có tiên thiên kém, còn có hậu thiên chênh lệch a, một tên tu sĩ khác mặt đầy khổ sở nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng kiến thức chư thiên thế giới người, cái này làm cho không có chút nào chuẩn bị bọn họ vô cùng thụ đả kích. Chúng ta cũng có thể ở chỗ này nói một chút chờ rời đi tạo hóa chi địa sau, chỉ sợ cũng không còn cách nào đàm luận tạo hóa chi địa chuyện, từ ta sở được đến tin tức đến xem, cửu đại tiên vực sợ rằng chỉ là một lồng giam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chúng ta, đều là trong lồng người, lúc này suy nghĩ một chút tại sao ngày xưa tiến vào tạo hóa chi địa người cũng không có tiết lộ liên quan tới tạo hóa chi địa là có nguyên nhân một khi để lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ để cho vô số tu sĩ khó mà tiếp nhận a, một tên tu sĩ khác cũng cảm khái. Tám người đều là lâm vào trong trầm mặc lần này tới tạo hóa mộ gặp được sự vật đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước ta mục tiêu là tiến nhập thánh cảnh, mà bây giờ ta chọn đời mục tiêu là hữu sinh chi niên có thể kiến thức một chút chư thiên thế giới phong tình. Đang lúc mọi người đàm luận lúc Tần Vũ tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, đối với đi chư thiên thế giới chỉ có hắn biết có nhiều khó khăn, nhưng hắn tin tưởng đi chư thiên thế giới nhưng mà vấn đề thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần thiếu điện chủ, ngươi lần này có thể gặp được chư thiên thế giới người. đó cùng Thương Lôi Tử ngồi chung một chỗ thanh niên nhìn về phía Tần Vũ, mở miệng nói. Đúng vậy, Tần Thiếu Điện Chủ, ta nghe người khác nói Đại Hoang Chiến Thần Điện là những thứ chưa biết khác thiên địa đại tông, nếu như không đoán sai lời nói hẳn là chư thiên thế giới chứ. Lần này ngươi ở nơi này có hay không đụng phải chư thiên thế giới Đại Hoang Chiến Thần Điện đệ tử? Lại có tu sĩ nói, trong lời nói mang theo một phần trêu chọc mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ ở ngày xưa bọn họ đối với Tần Vũ tràn đầy vẻ kính sợ, nhưng lần này kiến thức chư thiên thế giới sau, đối với Tần Vũ kinh ý đã sớm tan thành mây khói. Không đụng phải, Tần Vũ lạnh nhạt lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đụng phải, Tần Thiếu Điện Chủ, chẳng lẽ ngươi lần này ngay cả chư thiên thế giới người đều không đụng phải? Còn là nói ngươi ép căn bản không hề đi sâu vào tạo hóa chi địa đây. Kia ngồi ở Thương Lôi Tử bên người tu sĩ lớn tiếng nói. Những tu sĩ khác rối rít nhìn về phía Tần Vũ, trong con ngươi cũng mang theo một phần nghi ngờ, dù sao Tần Vũ vẫn là tiên cảnh nhị kiếp, để cho bọn họ suy đoán Tần Vũ ép căn bản không hề đi sâu vào tạo hóa chi địa, chỉ ở nơi này bên bờ giải đất hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ ta đi nơi nào đều phải hướng ngươi báo cáo? Quản tốt ngươi miệng, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Tần Vũ ngẩng đầu phiết mắt tu sĩ kia, lời nói lạnh như băng nói. Tu sĩ này giọng để cho Tần Vũ không thích, hắn cũng lười giải thích thêm, bởi vì coi như giải thích những người này chỉ sợ cũng không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Dù sao, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Tần Vũ mới đánh cướp hoàn bọn họ thật sự kính sợ chư thiên thế giới tu sĩ trở lại. Tu sĩ kia bị Tần Vũ quát, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, nếu là không có tới tạo hóa chi địa trước, hắn có lẽ sẽ cúi đầu không dám phản bác, nhưng bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, ban đầu ở Trục Lợi Chủ Thành bị Tần Vũ thân phận trấn trụ, nhưng lần này ở tạo hóa chi địa hắn bền chắc vài tên chư thiên thế giới tu sĩ, khiến cho hắn nhãn giới tăng lên trên diện rộng. Cho nên, đối với Tần Vũ đã không trước kính sợ thêm nữa, hắn biết được liên quan tới Đại Hoang Chiến Thần Điện một ít tin tức, đối với Tần Vũ càng không có cái gì vẻ kính sợ. Nhưng mà chỉ đùa một chút, Tần Thiếu Điện Chủ không cần để ý, bất quá không biết Tần Thiếu Điện Chủ có hay không biết được Đại Hoang Chiến Thần Điện 81 Thiếu Điện Chủ, cách nói nghe ở nơi này 81 vị Thiếu Điện Chủ bên trong cuối cùng sẽ sản sinh ra một tên Đại Hoang Chiến Thần Điện Điện Chủ, mà những người còn lại. Toàn bộ đều chỉ có một xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chàng, đó chính là chết, cho nên, tại hạ cũng là có ý tốt, là Tần Thiếu Điện Chủ cảm thấy lo âu à, nếu không cố gắng tu luyện, chỉ sợ chờ chư thiên thế giới người đến cửu đại tiên vực, khi đó Tần Thiếu Điện Chủ liền nguy hiểm. Tu sĩ kia thành khẩn nói, chỉ bất quá giữa hai lông mày cười lạnh không che giấu chút nào. Còn lại vài tên tu sĩ đều là chân mày cau lại, không nghĩ tới còn có thuyết pháp này, trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt phức tạp, phảng phất là đang nhìn người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chậm chạp quay đầu nhìn về phía tu sĩ này, còn chưa chờ Tần Vũ mở miệng, bỗng hai bóng người xông vào giới chi toái phiến trong. Tiểu tử, ngươi bước vào tiên cảnh lục kiếp, kia chuyên dùng lôi, đánh cướp hai cái truyền tống trận hơn 1.000 người, người chắc là ngươi đi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đem nạp hư giới giao ra đồng thời phân. Một đạo tục tằng thanh âm vang vọng ở giới chi toái phiến trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tám người kia sau khi nghe nói từng cái cả người đại chấn, mang trên mặt vẻ mờ mịt. Tiên cảnh lục kiếp, chuyên dùng lôi, đánh cướp hai cái truyền tống trận hơn 1.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, khách chương.